tớ sẽ lấy cậu, thật đấy, chương 25, góc truyện audio.com. Thế mới tốt chứ, thế này mới đúng là bà chị đanh đá của tôi, Ken vươn người ra sau. Nói bâng quơ, thì cậu cũng quan tâm chị hả? Hơ chị đừng tưởng bở quá, tại mấy hôm nay chả có ai để tôi chọc tức cả. Nên chán, qua đây hỏi chị xem bao giờ chị khỏe để he he. Thế mà tôi lại nghĩ tốt cho cậu nó xị mặt thì cứ coi tôi là người tốt đi. Tôi cô phản đối, hà hà, cái đồ đười ươi, ế, cô có con đười ươi nào đẹp trai như tôi đâu bà chị ạ, xí. Nó cười vang, à hát, Quang nói đúng, cuộc sống sẽ càng có ý nghĩa hơn khi ta vui, khi ta cười, chị chó định chơi piano nữa cô, cậu cũng biết tôi biết chơi đàn hả, đương nhiên. Hồi nhỏ tôi có nghe chị đàn rồi, cũng cô biết nữa. Chị tham gia văn nghệ ở trường đi. Chị chơi đàn rất hay mà cậu đang khen tôi đấy hả, cứ cho là thế đi. Nói đi nào, chị sẽ tham gia chứ. Sao lại muốn tôi tham gia thế, vì chị chơi đàn rất tuyệt nhưng lâu rồi. Tôi cô, đừng lo. Tôi sẽ giúp chị, giúp, phải. Thằng nhóc cười tươi, nó lững thững bước đi trên con đường quen thuộc. Không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu, hôm nay, nó nói với Quang và Ken là muốn đi học một mình. Cho tinh thần sảng khoái hơn, ban đầu, Quang nhất quyết cô chịu, sợ nó nghĩ bậy bạ, nhưng rồi khi nghe tiếng thét ra lửa của nó, cậu đành ngậm ngùi đồng ý, mặc dù trong lòng cô vui chút nào. Nghĩ lại, nó cũng thấy buồn cười quá, cái mặt của Quang lúc tức xì khói mà cô làm được gì nó. Trông như trẻ con bị giành mất cây kẹo ngon ý, khổ sở lắm. Đang đi, bỗng, hi, em đi học một mình hả? Nó quay lại, chố mắt nhìn vào kẻ lạ mặt, là anh chàng bí thư hôm trước đây mà ôi chào, ơ chào chào anh. Anh, cũng đi đường này ạ, sao hôm nay nó ngoan thế nhỉ, anh thì hôm nào chả đi đường này. Nhà im gần đây hả, vâng, à cô, cũng cô gần lắm. Bình thường à, ừ, anh bí thư cười. Công nhận anh ý cười duyên thật. Lại đẹp trai nữa, anh bí thư tên là Nguyễn Thiên Tuấn. Hiện đang học 12C1, học trên nó một lớp. Tướng tá cao giáo, da trắng, mũi cao, rất ra dáng công tử bột. Thêm vào đó là mái tóc lãng tử, và nụ cười chết người. Chết cả ruồi, thành tích học tập, đáng nể, thành tích thể thao, miễn bàn, thành tích sát gái. Hiện chưa rõ thông tin, túm lại là, duyệt, anh là mẫu bạn giai lý tưởng của mọi cô gái hiện đại, sắp tới. Trường ta tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Em có tham gia cô, im cũng cô biết, sao thế? Sao lại cô biết, em khó nói lắm ạ, anh đừng hỏi em được cô, có chuyện gì với em à, nói cho anh được cô. Nếu em thấy anh đáng tin cậy ý. Gạch nối chấm, anh bí thư này, gọi anh là Tuấn đi. Đừng gọi bí thư, nghe cô thân thiết gì cả. Thân thiết ư, à, vâng. Anh Tuấn, nếu một người vì em mà ừ mơ mầm. Xin lỗi, nhưng em có biết nói thế nào cả. Nói nữa thì em sẽ khóc mất. Em xin lỗi, cô sao mà. Khó nói thì thôi, em thấy tin tưởng anh là anh thấy vui rồi. Anh có biết em buồn vì chuyện gì. Nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng. Hãy luôn mỉm cười cho dù điều đó có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa. Và, hãy khóc khi điều đó làm cho em thấy dễ chịu hơn. Thế thôi, cố lên nhé, cảm ơn anh, nó mỉm cười. Anh ấy thật sâu sắc, ừ, cô có gì đâu. Rất vui khi được làm quen với em. À, mà em tên gì nhỉ? Nói chuyện mãi mà vẫn chưa biết tên em. À, anh Thư ạ, hẹn gặp lại em nhé. Cố gắng lên, anh sẽ rất vui nếu em tham gia hội diễn văn nghệ lần này. Sẽ vui lắm đấy, nói rồi. Anh nháy mắt với nó rồi chạy thẳng vào lớp. Chà, nhanh thật đấy, mới đây mà đã đến trường rồi. Hơi tiếc, mà hình như, nó cô dịu dàng hơn thì phải, hôm nay mày đến sớm thế, Hà Mi chố mắt ngạc nhiên. Cũng có gì là lạ đâu. Bình thường, nó luôn luôn là đứa đi học muộn nhất lớp mà, thì phải có lúc người ta đổi khác chứ. Chẳng nhẽ lúc nào tao cũng đi muộn à, nó cãi lại, ơ. Là tao thấy là thôi mà này, chuẩn bị văn nghệ văn gừng đến đâu rồi? Mày định hát hay hòa tấu, trời ơi, mệt quá, tránh ra cho tao ngủ. Cái bọn này, Linh Xu bước vào lớp, đã thấy nhỏ bạn đến từ lúc nào? Mặt nhỏ gục xuống bàn, vẫn buồn ư, Linh thấy mình vô tâm quá. Từ hôm trước tới giờ, nó cô gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm thư lần nào? Nó ghét mình quá, đáng nhẽ lúc này, nó phải là người hiểu thư nhất, luôn ở bên cạnh mỗi khi con bé buồn mới phải. Vậy mà, nhỏ để cặp xuống bàn, lặng lẽ nhìn thư, mới có 2 ngày mà sao thấy con bé xanh xao quá. Có lẽ nó cô nên bắt ép thư nhớ về cái quá khứ đó. Chính nó đã khơi nguồn sợ hãi, ám ảnh trong lòng Quang. Phải, chính nó, vậy thì giờ đây, nó lấy tư cách gì để an ủi nhỏ bạn bây giờ? Ngay cả nó cũng tự ghét bản thân mình ghê gớm, chắc có lẽ thư cũng thế, cũng ghét nó, ghét cay ghét đắng con bạn thân vô tâm. Linh Toàn bước ra ngoài thì, mày đến rồi à, giọng anh Thư vẫn bình thản đến lạ. Dường như cô có chuyện gì xảy ra, tao, đi ăn sáng với tao nhé. Còn sớm mà, cách trương.